Mời các bạn nghe tiếp phần 3 chuyện Mộng đẹp Tuyền Cơ của tác giả Nga Mi. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 3.1. Anh Lan ca xong, Hồng Công công báo lại rằng Hoàng thượng phái nhạc sư từ trong cung đến vì yến tiệc gia đình của Vương gia Hiến Phúc. Nói là bởi vì khúc ca mới của vị nhạc sư này thập phần dễ nghe, cho nên muốn để Vương gia nghe thử. Mọi người trong tiệc đều vui mừng lộ rõ, Hoàng thượng đến cả một khúc nhạc mới cũng không quên cùng Vương gia thưởng thức. Tuy rằng phái nhạc sư đó đến đây cũng không có gì là ban thưởng quý giá, nhưng quan trọng là ý nghĩa. Tuy chỉ có bà dì nhà họ Triệu cảm thấy thập phần không vui, khó có được thể diện cho con gái mình, lại ở đâu ra một nhạc sư cung đình, trước sau đối lập lớn, lỡ như so sánh tài nghệ với con gái mình khiến tiết mục lại không bằng người ta, làm sao bây giờ? Nhạc sư cung đình là một vị trung niên tuổi chừng hơn 50, diện mạo bình thường nhưng vì hàng năm say mê âm nhạc ca múa, nên cử chỉ đều toát ra khí chất tao nhã của nghệ thuật gia. Người nhạc sư này tựa hồ thường đến vương phủ, Triệu Kiến Thận tùy ý cùng ông đối đáp vài câu, thái độ lại rất ôn hòa hơn nữa không phải là chỉ tỏ vẻ ôn hòa ngoài mặt. Thị nữ thuần thục sắp đặt cầm ổn thỏa, chờ nhạc sư ngồi vào thử thanh âm đàn cầm, sau lại tấu lên khúc nhạc. Tiếng nhạc vừa nổi lên, những người khác chỉ cảm thấy giai điệu quái dị lại thấp thoáng có khí chất tiêu sái. Tuyền Cơ nghe xong lại như tiếng sấm bên tai, hiển nhiên là khúc nhạc, biển xanh một tiếng cười. Thủ khúc đời trước nàng từng nghe trong phim điện ảnh Tiếu Ngạo Giang Hồ, nàng chưa từng đàn qua cho người khác nghe, lẽ ra trên đời này không có người nào biết, trừ phi người này với mình có cùng lai lịch. Tuyền Cơ nhìn người nhạc sư trung niên, kích động không thôi, đồng hương gặp đồng hương a, hơn nữa lại là ở nơi vẫn tưởng là không có người cùng đường, sao có thể không khiến người ta kích động được chứ. Một khúc kết thúc, Triệu Kiến Thận thấy thần sắc Tuyền Cơ có chút kỳ quái, liền thuận miệng hỏi lai lịch khúc nhạc. Người nhạc sư không dám giấu giếm, cất cao giọng nói, kỳ thật thủ khúc này là hạ quan trong lúc vô ý nghe được, hơn nữa chính là ở trong vương phủ mà nghe được. Tuyền Cơ vừa nghe thấy mình đại khái là mừng hụt rồi, trong lòng còn ẩn ẩn dự cảm không tốt. Quả nhiên nhạc sư tiếp tục nói, một tháng trước hạ quan đến vương phủ tấu nhạc, được ngủ lại, đêm khuya đang suy nghĩ một điểm khó hiểu trên cầm phổ, đi ngang qua thính tùng cư thì nghe được khúc nhạc này. Bởi vì quá muộn nên không dám mạo muội quấy rầy, ngày hôm sau định đến bái phỏng, lại phát hiện trong viện hình như không có người. Hạ quan sau khi trở về đem khúc nhạc phổ này ghi nhớ. Mấy ngày trước đây Hoàng thượng triệu kiến, hạ quan nói ra việc này, Hoàng thượng liền phân phó hạ quan đến vương phủ diễn tấu, hy vọng có thể tìm ra được người diễn tấu đêm đó. Lời vừa nói xong hết, Triệu Kiến Thận cùng Triệu Tư Viện ánh mắt thập phần khủng bố đồng loạt xoát xoát hướng Tuyền Cơ. Cơ thiếp nhẹ giọng châu đầu vào thì thầm, cũng đều biết thính tùng cư là nơi ở của tả quản sự, ở cùng tả Tuyền Cơ cũng chỉ có một thị nữ, thị nữ sẽ không có lá gan nửa đêm đánh đàn. Khúc đàn kia hiển nhiên là tạ Tuyền Cơ tấu rồi, vừa mới rồi nàng còn tuyên bố là mình không biết âm luật, ánh mắt của đám nữ nhân hoặc lộ rõ hoặc là thấp thoáng ý vui sướng khi người gặp họa. Tuyền Cơ đã không còn ý tưởng gì nữa, thật không ngờ nhân phẩm của mình lại kém đến mức này, người khác tùy tiện khoác lác một hồi thì không sao, còn nàng chỉ thuận miệng từ chối một câu liền bị vạch trần. Nhạc sư này cũng thật là, để cho nàng mừng hụt một hồi thì thôi đi, thế nhưng còn gián tiếp cáo trạng chuyện xấu của nàng. Cáo trạng chuyện xấu thì cũng thôi đi, hắn nên nói hết tất cả chứ, chẳng lẽ hắn không nghe ra nàng là một tay mơ sao? Khúc nhạc đàn lên cũng đứt quãng không liên tục, những chuyện này tại sao không nói? Bây giờ người trên toàn thế giới đều nhận định là nàng nói dối không trước mắt, làm cái gì vậy a? Triệu Kiến Thận trong mắt đã lạnh như băng tuyết, lúc này tuyên bố yến hội chấm dứt. Đuổi nhạc sư cùng cơ thiếp đi, chỉ lưu lại Tuyền Cơ, chuẩn bị nghiêm hình bức cung. Triệu Tư Viễn cũng muốn lưu lại bị Triệu Kiến Thận mạnh mẽ phân phó trở về nghỉ ngơi. Vốn một phòng náo nhiệt vô cùng, trong nháy mắt chỉ còn lại hai người mắt lạnh chừng nhau. Tả quản sự, ngươi có gì để giải thích không? Triệu Kiến Thận rất hợp lễ hỏi chuyện. Ta bây giờ có giải thích gì thì ngài cũng xem là lấp liếm mà thôi. Tuyền Cơ nhụt chí nói. Nói không chừng, nếu lời của ngươi đủ êm tai, ta sẽ cân nhắc tin tưởng. Không muốn giải thích, ngài tin hay không thì tùy. Bổn tiểu thư nhịn đủ rồi, không chơi nữa, mình cũng chẳng nợ cái tên Phúc Hắc Vương gia này, dựa vào cái gì lúc nào cũng bị hắn ta chà đạp chỉnh tới chỉnh lui như trò đùa. Tuyền Cơ đêm nay bụng tích đầy oán khí, không còn bình tĩnh nhìn mặt đoán ý nữa, tức mình đứng lên xoay người bước đi. Triệu Kiến Thận nhìn thấy bóng dáng nàng đi xa, kỳ lạ chính là không có một chút ngăn trở, cứ như vậy để nàng rời khỏi. Tuyền Cơ ra khỏi Thu Thủy Các, mặc kệ ngoài cửa biết bao ánh mắt kinh ngạc. Một đường bước nhanh về Thính Tùng Cư. Nghe bên trong Thính Tùng Cư thật im ắng, đoán chừng Khả Nhi còn ở tiền viện uống rượu. Không tính trong viện nhỏ trải đầy ánh trăng, Tuyền Cơ nhìn cái bóng của mình, nhất thời một cảm giác bi ai nổi lên, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Triệu Kiến Thận vào Thính Tùng Cư thì gặp ngay tình cảnh này, Tuyền Cơ cứ như một con thú nhỏ cuộn mình ở bên đình thút thít khóc, hơn nữa khóc đến quên mọi thứ xung quanh, ngay cả hắn ngồi xuống bên cạnh nàng cũng không hề hay biết. Thẳng đến khi bị kéo vào một cái ôm ấm áp, Tuyền Cơ mới kinh ngạc ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Kiến Thận kề ngay sát mặt nàng, trên mặt không có nụ cười giả tạo thường thấy, trong đôi mắt cũng chẳng có nửa điểm âm u, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bình tĩnh chờ đợi nàng mở lời. Ngài đến làm cái gì? Trong thanh âm nồng đậm giọng mũi, nàng đang khóc cái gì? Triệu Kiến Thận nhìn gương mặt khóc tèm nhèm của nàng, lần đầu tiên thấy mỹ nữ khóc một cách thoải mái như vậy, mỹ nhân khác thì khóc lê hoa đái vũ. Mỹ nhân của hắn thì lại khóc thành cái mặt mèo, nhưng cái mặt mèo này của nàng lại khiến hắn càng nhìn càng yêu. Tuyền Cơ hơi hơi giãy giụa một chút, phát hiện Triệu Kiến Thận không có nửa phần muốn buông ra, vì thế liền lười hao phí lực. Tâm tình bây giờ thực kém. Có người để dựa vào một chút cũng không tệ, tuy rằng người này là một trong những đầu sỏ làm nàng tâm tình buồn bực. Tâm tình không tốt thì khóc, ngài còn chưa nói, ngài tới đây làm gì? Triệu Kiến Thận không trả lời ngay, một tay vỗ vai Tuyền Cơ, một tay lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng lau mặt mèo nhỏ, cử chỉ ôn nhu khiến Tuyền Cơ giật mình. Tại sao lại nhìn ta như vậy, không nhận ra ta sao? Triệu Kiến Thận thấy Tuyền Cơ trừng lớn con mắt, bộ dáng thực buồn cười. Ngài thật kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào? Tuyền Cơ chớp chớp đôi mắt có chút gian rát vì khóc, Triệu Kiến Thận dịu dàng mà không có lực sát thương như vậy, vô cùng hiếm thấy. Bình thường đều là sau khi hung hăng khi dễ nàng xong mới ngẫu nhiên xuất hiện áy náy. Ta quyết định chấp nhận đề nghị của nàng. Triệu Kiến Thận chậm rãi vuốt cho vào nét mái tóc dài có chút hỗn độn của Tuyền Cơ. Ân. Thay đổi phương pháp trừng phạt với nàng. Tuyền Cơ suy sụp sụ mặt. Quả nhiên, Triệu Đại Ma Vương ôn nhu đều không phải là chuyện tốt. Cái đầu óc này chỉ biết nghĩ làm sao ức hiếp nàng. Ta sẽ đối xử với nàng tốt một chút để cho nàng áy náy, chịu lương tâm cắn rứt. Triệu Kiến Thận cười như không cười nói, để cho người nghe không rõ được ý nghĩ thật sự trong đó. Tuyền Cơ mờ mịt nhìn hắn, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nàng biết ca hát ư? Triệu Kiến Thận đứng lên, đồng thời cũng kéo Tuyền Cơ lên. Những bài ca ở chỗ này ta không biết hát, muốn hát cũng được, hát không hay không cho phép ngài cười. Nếu người ta vừa mới biểu diễn tiết mục, mình cũng không thể không nể mặt mũi. Triệu Kiến Thận cười gật đầu một cái, ngồi đại xuống lan can trong đình, bày ra tư thái rửa tai lắng nghe. Tuyền Cơ suy nghĩ một chút, mở miệng hát, lệ tương tư, đậu hồng rơi chẳng dứt, trốn lầu hoa, liễu rủ cản tay người. Lòng chưa dứt mối sầu tân cổ, mưa xa chiều muộn, giấc chẳng thành, nút chẳng trôi cơm ngọc canh châu, nhìn chẳng thấy nét gầy trong lăng kính, giãn chẳng được đôi nét mày ưu, ngóng lê minh, thao thức đêm trường, như núi xanh, chập trùng che chẳng khuất, tựa nước thẳng, vấn vương trôi chẳng ngừng. Bài, hồng đậu từ, trong, hồng lâu mộc tuy không hợp với ngữ cảnh, nhưng tốt xấu gì lúc đọc sách đã từng học qua loa đại khái chắc cũng tạm được. Tuyền Cơ phát hiện giọng của thân thể này cũng không tồi, mặc dù hát ra cũng không có kỹ xảo gì đặc biệt, nhưng cũng trong trẻo dễ nghe. Triệu Kiến Thận chợt nhíu mày, từ ngữ không tệ, chẳng qua bài hát u oán như vậy không giống bài nàng có thể hát. Tuyền Cơ thở dài nói, những bài hát ta biết hát rất ít. Ngài không hài lòng cũng chỉ có thể nghe. 90% những bài nàng biết hát là những bài thịnh hành, cộng thêm đề tài đều không rời khỏi tình yêu. Nếu hát cho tên này nghe, dẫn tới hiểu lầm thì biết làm sao bây giờ. Triệu Kiến Thận quả thật cũng không kén chọn, chợt trở về đề tài trước đó, tại sao tâm tình không tốt? Tuyền Cơ nói, cảm thấy có chút cô đơn. Thật ra thì nàng cũng không nói rõ tâm tình của mình, vì vậy liền đổi đề tài nói, tại sao phải bắt ta đi dự gia yến của ngài? Sợ nàng một mình trải qua lễ này sẽ cảm thấy cô đơn. Đây là một phần suy nghĩ trong lòng của Triệu Kiến Thận, quan trọng hơn là muốn kéo Tuyền Cơ đến gần mình hơn một chút. Nàng càng chống cự gần gũi với hắn, chống cự hiểu cho hắn, hắn càng muốn kéo nàng vào cuộc sống của hắn. Yến hội như thế này sẽ chỉ làm cho người ta càng cô đơn. Tuyền Cơ thấp giọng nói, ở những nơi như thế này càng làm cho nàng cảm thấy mình và cái thế giới này hoàn toàn xa lạ. Người rất nhiều, lại không có một người nào có cùng tiếng nói hay cùng ý nghĩ với mình. Ca vũ mừng cảnh thái bình náo nhiệt ồn ào chỉ làm cho nàng cảm thấy càng thêm giả dối. Nàng chỉ là một người ngoài cuộc, lại bị bức bách áp đặt vào trong cuộc. Nàng ghét cảm giác này nhưng không thể tránh thoát. Triệu Kiến Thận chấn động, nhìn Tuyền Cơ nói, nàng cô đơn, có lẽ cũng chỉ bởi vì thói quen ngăn cách mọi người đến gần nàng. Nàng giống một con rùa, chỉ cần đụng vào một chút không vui, không thích hoặc sợ hãi liền rụt đầu vào mai, trốn để từ chối phản ứng. Triệu Kiến Thận vừa nói vừa điểm nhẹ lên chóp mũi Tuyền Cơ. Làm gì có, làm gì mà nói như thể rất hiểu nàng, nàng giống con rùa chỗ nào chứ, hừ. Triệu Kiến Thận cũng không phản bác, chẳng qua khóe miệng mỉm cười nhìn Tuyền Cơ. Tuyền Cơ bị nhìn thấy rất xấu hổ, mặt nóng lên nhưng lại không muốn yếu thế, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng kháng nghị nói, nhìn cái gì? Ta đang suy nghĩ, tại sao nàng không muốn tin tưởng ta, một mực dùng mọi phương pháp ngăn cản ta gần gũi nàng. Ta nhớ rõ ràng, nàng đã từng nói thích ta. Nụ cười của Triệu Kiến Thận càng thêm mị hoặc, bên trong ánh mắt ôn nhu dường như còn mang theo tư vị u hoán, nguy hiểm lại mê người. Tuyền Cơ nghe một câu sau, hận không thể đào hố chôn mình xuống, cắn răng nói, lão bà của ngài nhiều như vậy, còn chưa đủ à, trêu chọc ta làm gì? Nàng để ý đến chuyện này. Triệu Kiến Thận cười không có ý tốt. Tuyền Cơ giận dữ bùng phát từ trong lòng quay sang nói, trừ vàng bạc đồ cổ, đồ người khác đã dùng qua ta không thèm. Triệu Kiến Thận vừa bực mình vừa buồn cười, vươn tay giữ Tuyền Cơ ở giữa mình và cột đình. Lười biếng tra hỏi, thật sự không muốn sao? Cảnh tượng này rất quen thuộc, Tuyền Cơ hối hận mình quá mất bình tĩnh, không cẩn thận đắc tội đại lão hổ, ngài đã nói không động tay động chân với ta. Triệu Kiến Thận buồn cười nhìn bàn tay ngăn ở trước ngực mình, bây giờ là nàng động tay với ta, nhưng cũng không sao, ta rất hào phóng, không so đo với nàng. Tuyền Cơ như điện giật rút tay về, đổi thành giảng đạo lý, ngài biết rõ ta không phải dạng nữ tử tùy tiện, lại ba lần bốn lượt đối với ta ngài coi ta là cái gì? Làm vương phi của ta thì sao? Một câu nói của Triệu Kiến Thận dọa ngốc Tuyền Cơ, theo trực giác phản ứng lại nói, không muốn. Nhìn thấy lông mày của Triệu Đại Ma Vương Anh Tuấn từ từ nhíu lại, vội vàng nịnh nọt nói, ta là một nữ tử không có lai lịch, thân phận không rõ, làm sao có thể làm vương phi? Vương gia thật biết nói đùa, hắc hắc. Chuyện vương phi, ta sẽ không lấy ra mà nói đùa. Lai lịch thân phận rất dễ giải quyết, tìm đại một đại thần quý tộc nhận nàng làm con nuôi là được. Chức nhạc phụ của Triệu vương gia, rất nhiều người muốn làm. Thật là muốn ép người ta đến đường cùng, Tuyền Cơ bất đắc dĩ nói. Ngày đó trên thuyền ta đã nói với vương gia còn nhớ chứ? Là những lời nàng tự nói mình nhát gan như chuột sao? Triệu Kiến Thận nói. Tuyền Cơ gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong, thầm hận hắn độc mồm. Gả cho ta, nàng không phải sợ cái gì, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng bị tủi thân, nàng không phải suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn để ta sủng ái là được rồi. Triệu Kiến Thận dụ dỗ nói. Nghe giống như nuôi sủng vật, Tuyền Cơ nhỏ giọng phản bác, che giấu trái tim của mình bị lay động, chẳng qua trong lòng lại có một giọng nói khác lạnh lùng nhắc nhở, muốn đạt được chỗ tốt cũng phải trả giá rất lớn. Triệu Kiến Thận cũng không nóng vội, từ từ đợi Tuyền Cơ trả lời. Đợi một lúc, Tuyền Cơ rốt cuộc cũng mở miệng, cũng không phải trả lời, mà đặt câu hỏi, tại sao muốn ta làm vương phi? Bởi vì ta thích nàng. Được siêu cấp soái ca dùng ánh mắt như có điện năng cao áp cưng chiều nhìn, ôn nhu mà như đinh đóng cột nói một câu cảm động như vậy, nếu như không động lòng, vậy tuyệt đối không phải nữ nhân bình thường. mặt Tuyền Cơ đã có thể chiên trứng, Hoa Đào đầy đầu cơ hồ không có sức suy xét. Cố gắng định thần, nhẹ nhàng nói, những thứ ngài thích có rất nhiều rất nhiều. Nghĩ tới mỹ nhân khắc phòng vừa nãy, tâm tình đang kích động lập tức lạnh xuống. Ghen tị sao? Tâm tình Triệu Kiến Thận rất tốt, những nữ nhân kia cũng không có ý nghĩa với ta, chỉ để tiêu khiển mà thôi. Vương Phi chỉ có một người. Nếu như hắn cho là thổ lộ như vậy có thể đả động Tuyền Cơ, vậy thì sai lầm quá lớn. Tuyền Cơ ngẩng đầu cười lạnh nói, nếu vậy vương gia, ngài cũng nguyện ý để vương phi của ngài có một ít tiêu khiển, không có ý nghĩa ư? Nàng đang nói cái gì? Triệu Kiến Thận dịu dàng có lễ hỏi, nhưng hàn quang nơi đáy mắt có thể làm đông cứng Tuyền Cơ trong nháy mắt. Tuyền Cơ mới vừa vì tức giận mà tạm thời ngưng tụ chút dũng khí, thoáng chốc biến mất sạch sẽ, chẳng qua trong lòng không phục, quật cường nghiêng đầu không nhìn nam nhân tuấn mỹ bỗng trở nên hết sức kinh khủng trước mặt. Cảm giác thấy đôi mắt Triệu Kiến Thận như tia x-quang quét nàng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên nhìn mấy lần, không khí im ắng kinh khủng thiếu chút nữa áp đảo Tuyền Cơ. Đến lúc nàng sắp không chịu nổi, Triệu Kiến Thận thu lại hai cánh tay đang vòng qua người nàng, lui về phía sau hai bước rồi xoay người rời đi. Tuyền Cơ nhìn bóng lưng Triệu Kiến Thận đi xa, không biết nên đau lòng hay thở phào. Sớm biết trong thế giới này, người có thể thừa nhận ý tưởng của nàng đã ít lại càng ít. Cho dù nam nhân cao quý này nhất thời rung động đáp ứng từ sau chỉ có một mình nàng thì sao? Từ trong đáy lòng hắn đã cho là nam tử thê thiếp thành đàn là chuyện đương nhiên, chỉ có một nữ tử là ân huệ cực lớn, thậm chí là hy sinh. Ở cùng nhau còn có ý nghĩa gì? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vốn tưởng rằng trải qua chuyện lần này, hai người gặp lại sẽ vô cùng xấu hổ, nhưng mà ngày hôm sau Tuyền Cơ liền phát hiện, dường như chỉ có mỗi mình nàng để chuyện này trong lòng, thái độ của Triệu Kiến Thận vẫn bình thường, người biết nàng đến hậu viện dự tiệc cũng không nhắc đến chuyện này. Ngay cả Khả Nhi cũng vậy, rõ ràng cũng rất hiếu kỳ, nhưng lại kiềm nén không nói nửa chữ, chỉ nhẹ nhàng nhìn Tuyền Cơ với ánh mắt tràn ngập ai oán và khó hiểu. Tất cả mọi chuyện trở lại điểm ban đầu, một đêm lễ trung thu như ảo ảnh trong mơ, chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng mà Triệu Tư Viễn dường như không yên ổn, Tuyền Cơ tốn nhiều suy nghĩ mới khiến cho đứa nhỏ kỳ quái này tha thứ cho nàng, bao gồm cả việc đem kỹ năng gảy đàn vô cùng thê thảm của mình để chứng minh sự vô tội của mình. Vị nhạc sư cung đình biểu diễn đêm đó ngẫu nhiên sẽ được mời đến vương phủ để truyền dạy kỹ thuật đánh đàn, nghệ thuật ca hát. Tuyền Cơ đương nhiên không muốn đến hậu viện để rước lấy rắc rối, nhưng mà vị nhạc sư kia lại rất yêu thích Tuyền Cơ, thường xuyên đặc biệt hướng dẫn kỹ xảo chơi đàn. Người nhạc sư này họ Liên tên Thao, là một người si mê âm nhạc điển hình, đối với những bài hát âm nhạc kỳ quái trong đầu Tuyền Cơ cảm thấy rất hứng thú. Tuyền Cơ cũng vui mừng vì thỉnh thoảng có thể thông qua diễn tấu của hắn mà hoài niệm cố hương, vì thế một già một trẻ trở thành bạn vong niên. Mỗi lần Liên Thao đến vương phủ dạy đám nữ quyến xong, sẽ đến thính tùng cư uống trà. Biết Liên Thao ngày hôm đó sẽ đến, Tuyền Cơ làm xong hết mọi việc từ sớm để trở lại thính tùng cư. Ở trước cửa viện chợt nghe tiếng nhạc quen thuộc, là diễn tấu Mã Cầm, Sao Thiên Lang. Mã Cầm cùng loại với đàn nhị ở hiện đại, Tuyền Cơ vẫn luôn không thích giai điệu ea kít két thê thảm của đàn nhị. Nhưng mà sau khi tình cờ nghe được bài Sao Thiên Lang, quan điểm đối với đàn nhị hoàn toàn thay đổi. Lúc trước phát hiện Liên Thao mang đến một cây Mã Cầm, Tuyền Cơ lập tức chơi bài Sao Thiên Lang một lần, xin hắn nhớ kỹ rồi dùng Mã Cầm để diễn tấu. Đi vào sân, quả nhiên Liên Thao đang diễn tấu trong viện, Khả Nhi và Trương Mẫu ở bên cạnh nghe đến say mê ngơ ngẩn. Bởi vì hai đứa con cuối năm nay sẽ quay về vương phủ để báo cáo công tác, cho nên Trương Mẫu ở lại vương phủ đến ngày Tết, Triệu An trước ngày Tết cũng sẽ đến vương phủ một nhà đoàn tụ. Trương Mẫu không đảm nhiệm chức vụ trong vương phủ ở kinh thành đã lâu, Triệu Kiến Thận cũng đặc biệt không sắp xếp công việc cho bà trong khoảng thời gian này, vì thế Trương Mẫu chỉ trợ giúp cha là Trương Kiều Dư xử lý một ít công việc. Bình thường lúc không có việc gì liền đi đến nơi này của Tuyền Cơ thăm viếng. Một khúc nhạc đã kết thúc, Tuyền Cơ, Trương Mẫu và Khả Nhi không hẹn mà cùng ra sức vỗ tay, thật sự là quá tuyệt vời. Tuyền Cơ kính phục nói, Liên tiên sinh thật lợi hại. Ta chỉ đàn, ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, một lần, ngươi lại có thể diễn tấu tốt hơn nhiều so với ấn tượng của ta. Bản thân Liên Thao cũng khá hài lòng, cười nói, Tuyền Cơ không cần quá khiêm tốn, trong nửa tháng này ngươi tiến bộ rất nhanh, nói về kỹ thuật đàn cũng chỉ hơi kém so với Thực Dược phu nhân, nếu nói về ý nghĩa trong tiếng đàn, trong vương phủ cũng chỉ có vương gia cùng Trương tiên sinh mới có thể so sánh với Tuyền Cơ. Liên tiên sinh, ngài khen ngợi ta như thế thì ta sẽ tự mãn đó, hì hì. Tuyền Cơ cười thoải mái vui vẻ. Hừ, ý nghĩa là cái thứ gì, người ta chỉ thuận miệng khen một chút ngươi đã đắc ý như vậy. Triệu Tư Viễn ngang tàng đi vào sân. Trương Mẫu, Liên Thao và Khả Nhi vội vàng đứng lên hành lễ. Tuyền Cơ xoay người làm mặt quỷ, cười mắng, tiểu hài tử không hiểu cũng là bình thường, người lớn nói chuyện, ngươi đi qua một bên chơi đi. Triệu Tư Viễn giận dữ, nhảy đến trước mặt Tuyền Cơ, dáng người ta cao hơn ngươi, ngươi cũng chỉ hơn ta 3 tuổi, ra vẻ cái gì? Tuyền Cơ mới không thèm sợ con hổ giấy này, dáng người cao lớn hay là tuổi lớn nhỏ không thể chứng minh được gì. Con người ngươi thật ngây thơ, cho dù 50 tuổi cũng vẫn là tiểu hài tử, ha ha. Triệu Tư Viễn bực quá hóa cười, ta biết tại sao ngươi lại ra vẻ lớn hơn so với ta, không phải là muốn gả cho phụ vương ta, làm mẹ kế của ta sao? Hừ hừ, hoa, ngươi đừng có hù dọa ta nha, nếu ta có đứa con ngu ngốc như ngươi, còn có mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người ta? So về lời nói ác độc, Tuyền Cơ có thể thua bởi một tiểu hài tử cổ đại được nuông chiều sao? Ba người kia cũng không phải lần đầu tiên thấy bọn họ gặp mặt là cãi nhau. Tuy rằng nhìn quen không cảm thấy lạ, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được chảy mồ hôi vì lời nói lớn mật vô lễ của Tuyền Cơ. Triệu Tư Viễn ở Triệu Vương gia phủ chính là một tiểu bá vương nổi tiếng. Ngoại trừ vài người như Triệu Kiến Thận, Trương Kiều Dư và Trương Mẫu là chị được hắn, những người khác đụng phải hắn đều phải nhượng bộ lui binh. Tuyền Cơ cùng hắn đối đáp chẳng những không lùi bước, mà còn nhiều lần khiến hắn tức giận đến mức nhảy dựng kêu chít chít. Lại nói, có thể hoàn toàn không để ý thân phận thế tử vương phủ của Triệu Tư Viễn cũng chỉ có Tuyền Cơ. Trong vương phủ không có người ngang lứa nào có thân phận tương đương với Triệu Tư Viễn. Gia giáo Triệu vương phủ cực kỳ nghiêm khắc, hàng ngày Triệu Tư Viễn tiếp xúc không phải là người hầu cấp dưới thì chính là trưởng bối hay con cháu của các gia đình quý tộc ở kinh thành. Cũng do sự cổ lỗ của những khuôn phép cũ này đã trực tiếp khiến năng lực chiến đấu thực tế trong cuộc đấu võ mồm náo loạn ầm ĩ này của Triệu Tư Viễn thấp hơn. Triệu Tư Viễn còn muốn cái cọ, Trương Mẫu đã cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu vương gia của ta, Tuyền Cơ cố ý chọc giận ngươi, ngươi còn cho là thật sao, ai không biết tài văn chương lẫn võ công của ngươi đều là giỏi nhất trong đám người trẻ tuổi ở kinh thành. Triệu Tư Viễn không phát cáo được đối với người từ nhỏ đã nuôi hắn lớn là Trương Mẫu, thở phì phì quay mặt qua chỗ khác. Ở trong mắt Tuyền Cơ chính là tiểu hài tử không được ăn kẹo. Tuyền Cơ nghĩ đến kế hoạch ngày mai, cảm thấy không thể đắc tội với tiểu hài tử này, vì thế cười nói, ta đàn cho ngươi một khúc nhạc để nguôi giận được không? Triệu Tư Viễn nói lầm bầm, phải mới mẻ. Được, đảm bảo ngươi chưa từng nghe qua. Tuyền Cơ sảng khoái nói. Tuyền Cơ đàn chính là một bài dân ca đã lén luyện tập thật lâu, hoa loa kèn đỏ nở hoa đỏ chói. Khúc nhạc vang lên sôi nổi, Tuyền Cơ cố ý làm cho tiết tấu nhanh hơn, càng biểu hiện sự sinh động, người khác nghe xong tâm trạng cũng bất giác tốt hơn. Liên Thao khen ngợi, nghe giống như một bài hát dân ca, nhưng không làm mất vẻ vui mừng khoan khoái. Không tệ, không tệ, Tuyền Cơ, trong đầu ngươi còn nhớ thật không ít ca khúc mới lạ. Tuyền Cơ đắc ý nói, quá khen, quá khen. Ngoảnh đầu lại nhìn thấy sắc mặt của Triệu Tư Viễn không tệ, Tuyền Cơ thừa cơ hội nói ra kế hoạch ngày mai của mình. Ngày mai ta không phải đi đến cửa hàng bạc, ta muốn ra ngoài quan sát, mua đồ vật này nọ. Tiểu Viễn ngươi đối với kinh thành này quen thuộc nhất, nhìn mấy thứ này xem có thể mua được ở đâu. Tuyền Cơ nói xong chuyển qua một danh sách. Triệu Tư Viễn nhận lấy, vừa nhìn qua đã nói không nên lời. Tại sao ngươi lại muốn những đồ vật kỳ quái này? Ta giúp ngươi tìm xem sao, ngươi vẫn là không nên ra ngoài, ngộ nhớ đi lạc hoặc là chọc phải người lộn xộn này nọ, khiến cho phụ vương tức giận, ta lại ăn không tiêu. Tuyền Cơ nói, ta sẽ tìm người đi cùng với ta, sẽ không đi lạc. Hơn nữa, ta làm sao lại chọc phải người lộn xộn này nọ, ngươi rõ ràng lại nói bậy. Ngươi còn nhớ rõ mấy tên lần trước chúng ta gặp ở Tử Lâu không? Ngươi có biết người cầm đầu là ai không? Triệu Tư Viễn bực bội nói. Tuyền Cơ nhớ lại một chút, đúng là có vài người, nhưng mà không có ấn tượng gì, những người đó rất quan trọng sao? Không phải cuối cùng chúng ta đã hòa giải sao? Cái gì mà hòa giải? Mấy tên vô liêm sỉ kia vừa ý ngươi, hỏi thăm khắp nơi ngươi là người nào ở Triệu Vương phủ, tên cầm đầu kia là Mạc Tông Giám, con trai của người đứng đầu Tài Ti. Tiểu vương gia, Trương Mẫu nghe xong lời nói không giấu giếm của Triệu Tư Viễn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Suy nghĩ lại, hỏi Liên Thao, Liên đại nhân đánh giá như thế nào về tác phong của Mạc Tông Giám? Trong lòng suy nghĩ, nếu như không tệ thì Tuyền Cơ có thể cân nhắc thử xem. Trương Mẫu, Liên Thao còn chưa đáp lời, Triệu Tư Viễn đã tức giận ngắt lời, quan tâm đến hắn làm gì, Tuyền Cơ là của phụ vương. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.